Chú à, đừng nên thế, chương 510, dưới vách núi là biển, gocchuyenaudio.com, Tô Thi Thi, Đoàn Kế Hùng đứng ở chỗ cao nhất thoáng nhìn mắt liền thấy được Tô Thi Thi xông tới. Lại vừa thấy, Nhậm Thiếu Vi cũng đến, ánh mắt nhất thời liền tái rồi. Các người, mấy thứ tiện nhân, Đoàn Kế Hùng hung tợn chỉ Đoàn Ngọc Lộ cùng Phương Thanh Hoa bọn họ, hợp nhau để đối phó ta phải không? Ta không có, Đoàn Ngọc Lộ theo bản năng lắc đầu trong mắt hiện lên quét xuống sợ hãi. Tuy trải qua nhiều việc như vậy về sau cô ta trở thành thục rất nhiều, nhưng khi đối mặt với Đoàn Kế Hùng, cô ta vẫn lại là từ trong lòng sợ hãi. Cô ta chán ghét lườm một cái đứng ở chỗ không xa mẹ cùng chị gái mình, nếu không bọn họ xuất hiện kích thích đến Đoàn Kế Hùng, Đoàn Kế Hùng làm sao có thể mang theo Đoàn Tĩnh Đồng chạy đến bên cạnh vách núi như vậy. Hiện tại tốt rồi, Tô Thi Thi đến đây, Bùi Dịch khẳng định lập tức cũng sẽ đến. Bọn họ muốn dẫn đi Đoàn Tĩnh Đồng liền khó càng thêm khó rồi. Đồng Đồng, Tô Thi Thi đâu nào có thời gian quản bọn họ nghĩ cái gì, lúc này tâm tư của cô tất cả đều đặt lên trên người Đoàn Tĩnh Đồng. Chị dâu, hu hu hu, chị dâu, cứu em, Đoàn Tĩnh Đồng vẫn chịu đựng, nói cho chính mình không phải sợ. Nhưng vừa nghe đến tiếng của Tô Thi Thi, rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng gào khóc lên. Đồng Đồng, Nhậm Thiếu Vi nghe được tiếng khóc của con trai nhỏ, lại vừa thấy cậu bị buộc bên vách núi, dưới chân lảo đảo, hai chân nhuyễn ngã trên mặt đất. Tô Thi Thi hướng chú Lý liếc mắt ra hiệu, để cho ông coi chừng Nhậm Thiếu Vi, chính mình rất nhanh hướng tới phía trước chỗ khối đá lớn kia chạy tới. Đoàn Kế Hùng cùng mấy vệ sĩ mang theo Đoàn Tĩnh Đồng đứng ngay trên tảng đá lớn kia cùng Đoàn Ngọc Lộ mấy người đứng sóng đôi. Tiện nha đầu, mày còn bước tới nữa tao liền đẩy nó xuống. Đoàn Kế Hùng dương lên dây thừng trong tay, lạnh lùng quát. Tô Thi Thi bước chân khựng lại, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ông ta. Nó là hiện tại tất cả hy vọng của ông dám động nó thử xem. Mày, Đoàn Kế Hùng tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng một câu đều đã phản bác không được. Ông ta vốn là giả vờ giả vịt nghĩ muốn dọa bọn họ lùi lại, tuyệt không có thật sự muốn thương tổn Đoàn Tĩnh Đồng. Tô Thi Thi nói không sai, hiện tại Đoàn Tĩnh Đồng chính là bùa hộ mệnh của ông ta. Điều kiện của ông chúng tôi sẽ đáp ứng, thả Đồng Đồng. Tô Thi Thi thả chậm bước chân, trầm giọng nói. Đoàn Kế Hùng đôi mắt trầm xuống, trong lòng sớm có chú ý, nhìn thoáng qua mấy người Đoàn Ngọc Lộ, nói. Trước để cho bọn họ rời đi, cô dựa vào cái gì để cho chúng tôi rời đi? Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe liền không vừa ý, hướng mẹ và chị gái mình liếc mắt ra hiệu. Hôm nay nếu là không thể đạt được chút ưu đãi, nửa đời sau của bọn họ phòng chừng liền xong rồi. Phương Thanh Hoa cùng Đoàn Ngọc Tường lập tức đi tới bên người Đoàn Ngọc Lộ thái độ cường ngạnh. Chúng tôi là tới hỗ trợ. Không đi, có thể, đợi Bùi Dịch đến chỗ sẽ xảy ra chuyện gì, lúc đó khó mà nói rồi. Tô Thi Thi mâu quang trong veo mà lạnh lùng, giọng nói càng thêm băng lãnh. Liền là dọa cũng cần phải đem bọn họ dọa chết, ba người phụ nữ kia ở trong này, chỉ sẽ hỏng việc. Đoàn tiểu thư, nên đi thôi. Hỗ Quân Nhạc trong lòng bồn chồn, nhịn không được khuyên nhủ. Đừng quên anh cùng tôi là một phe, Đoàn Ngọc Lộ giận chừng, thề sống chết muốn kéo Hỗ Quân Nhạc xuống nước. Hỗ Quân Nhạc đều nhanh muốn khóc lặng lẽ lườm Tô Thi Thi một cái, phát. gocchuyenaudio.com, hiện cô đang nhìn chính mình, hắn sợ tới mức lập tức lắc đầu cầu xin tha thứ. Là tôi nói cho Bùi Tổng biết bọn họ ở trong này, tôi cùng cô ta không phải một phe. Thì ra là anh, Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến xoay chuyển đầu liền hướng tới Hỗ Quân Nhạc vung quyền. Địch người phụ nữ này sao lại thô lỗ như thế? Hỗ Quân Nhạc một sốt ruột ra sức đẩy. Đoàn Ngọc Lộ một cái không chú ý đã bị hắn phụ giúp hướng tới phía trước đánh tới. Dưới tình thế cấp bách hai tay cô ta bối rối quơ quạng lung tung. Liền là sao mà khéo, nhào vào trước mặt Đoàn Kế Hùng, bắt được ống quần của ông ta. Xú nha đầu buông tay. Đoàn Kế Hùng nhấc chân hung hăng liền tung một cước nặng nề mà đá vào ngực Đoàn Ngọc Lộ. A, Đoàn Ngọc Lộ một tiếng kêu đau đớn, thân thể hướng bên cạnh lăn một vòng, đau đến mặt mũi trắng bệch. Ông cái lão bất tử này. Đoàn Ngọc Lộ đứng lên, căm hận nhìn Đoàn Kế Hùng. Tích góp nhiều năm oán khí như vậy, bị vừa rồi một cước kia toàn bộ đá ra rồi. Hư việc nhiều hơn là thành công. Tô Thi Thi cắn răng, đối với Dương Dũng bên cạnh nói, bắt cô ta đi. Vâng ạ, Dương Dũng gật đầu, lặng lẽ đi đến sau lưng Đoàn Ngọc Lộ. Ngọc Lộ, cẩn thận. Phương Thanh Hoa thấy thế lập tức hô to. Mẹ, người mặc kệ đi. Đoàn Ngọc Tường sợ tới mức lập tức che miệng Phương Thanh Hoa, đem bà ta hướng bên cạnh kéo đi, Bùi Dịch lập tức liền muốn đến rồi, chúng ta quản không xong. Tường Tường, Phương Thanh Hoa sắc mặt trắng bệch nhưng chỉ từ chối một giây liền buông tha chống cự. Bọn họ làm sao có thể đấu thắng được Bùi Dịch,